Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1190, chương 100, đây là một cái bẫy. Đàm Tú thân thể co rúm lại dưới. Vừa rồi Lam Thủy Điềm là hướng hung ác bên trong đánh. Mấy lần liền đem nàng đánh mắng nhiếc đau nhức toàn thân. Nếu không phải là con quỷ ở nơi đó, nàng sợ là đã sớm chạy đến một bên ẩn nấp rồi. Lúc này nghe được Dạ Lan Huy thanh âm, nàng lập tức hít một hơi thật sâu, rụt lại bả vai mở miệng nói. Thuốc này là nhị cô nương cho nô tí. Đàm Tú, người đang nói bậy bạ gì đó. Lam Thủy Duyên lập tức âm thanh kêu lên. Im miệng, Dạ Lan Huy quát to một tiếng. Khí thế của hắn mặc dù không bằng Nam Nam, nhưng đến đáy là ở trong quân lịch luyện đến. Một thân tàn nhẫn chi khí nồng hậu dày đặc, dọa đến Lam Thủy Duyên lập tức đem đầu cho thấp xuống. Dạ Lan Huy lúc này mới ra hiệu Đàm Tú tiếp tục. Có hắn ở đây, Nam Nam ngược lại vui nhẹ nhõm, nghĩ là người ngoài cuộc một dạng nhìn lên kịch đến. Bất quá việc này, nguyên bản là Dạ Lan Huy xử trí sẽ thỏa đáng một chút. Nơi này chung quy là Tam Vương Phủ, bản thân lại là Thủy Khuynh vị hôn phu. Đàm Tú thanh âm lúc này mới từng đợt vang lên. Nô tì là Lam gia nhị cô nương bên người tỷ nữ. Ngày bình thường hầu hạ nhị cô nương ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Gần nhất Lam Phủ đã xảy ra một ít chuyện. Nhị cô nương đối với đại cô nương tâm tồn khúc mắc. Bởi vậy mua được đại cô nương viện tử một cái nha hoàn A Đễ. Lam Thủy Khuynh sững sờ. A Đễ. Nàng nhớ kỹ đó là một không đáng chú ý vẩy nước quét nhà nha hoàn. Bản thân cũng chưa từng thấy qua nàng mấy lần. À, để phụng nhị cô nương cùng tam cô nương mệnh lệnh một mực tại giám thị đại cô nương. Trước đó không lâu, à, để vụng trộm ẩn vào đại cô nương phòng. Phát hiện đại cô nương nơi đó có một khỏa cực đại hiếm thấy chân châu. Xem xét chính là giá cả không ít. Đại cô nương những năm này trong tay cũng không dư giả. Như thế chân châu tuyệt đối sẽ không có. Nhị cô nương liền hoài nghi đó là có người đưa cho đại cô nương. Trùng hợp A Đễ lại phát hiện đại cô nương trong ngăn tủ có một bộ đang tại làm nam tử áo bào. Nhị cô nương tam cô nương liền càng thêm hoài nghi đại cô nương. Nói đại cô nương khả năng cõng Tu Vương phủ thế tử đang trộm người. Theo A Đễ lời nói, tầm mắt mọi người rời đến Lam Thủy Khuynh trước mặt. Nam Nam ngoác ngoác khóe môi, nở nụ cười, chỉ trên người mình quần áo hỏi. Người nói là cái này nam tử áo bào sao? Đàm Tú ngẩng đầu nhanh chóng liếc một cái, sau đó lại hạ xuống. Thanh âm cũng trầm thấp, là, căn cứ A Đễ miêu tả, đúng là cái này áo bào không sai. Cho nên, bản thế tử chính là các ngươi trong miệng cùng Thủy Khuynh riêng mình trao nhận nam tử. Nam Nam hừ lạnh. Cái kia viên chân châu đúng là bản thế tử đưa. Làm sao, bản thế tử liền đưa vị hôn thê lễ vật tư cách cũng không có. Bản thế tử đã cùng Thủy Khuynh đính hôn. Làm sao, nàng cho bản thế tử làm thân áo bào. Cũng có thể bị các ngươi nghĩ đến xấu xa như vậy địa phương đi. Hắn vừa nói, lạnh lẽo liệt ánh mắt đột nhiên thả vào Lam Thủy Duyên cùng Lam Thủy Điềm trên đầu. Hai người lập tức liền cảm giác hô hấp dồn dập, ảnh toàn thân là định trụ một dạng, không hiểu gánh nặng áp lực đổ xuống đầu, làm cho các nàng tay chân như nhũn ra, cơ hồ muốn nằm sát xuống đất đi. Thật lâu, hai người mới 10 điểm gian nan mở miệng. Thế tử, không phải như vậy, là nha hoàn này tại nói năng bậy bạ. Không phải, Đàm Tú, người nói tiếp. Nam Nam cắt ngang các nàng tái nhợt vô lực giải thích. Vừa nhìn về phía nha hoàn kia, Đàm Tú nuốt một ngụm nước bọt, gian nan mở miệng, về sau, A Đễ nghe lén được đại cô nương cùng bên cạnh mình nha hoàn nói lên. Nói hôm nay Tam Vương ra trên yến hội, nam tử kia cũng tới, lại sẽ mặc lấy đại cô nương làm áo bào tới, nhị cô nương cùng tam cô nương. Liền một mực tại trong bóng tối nhìn xem đại cô nương. Hy vọng có thể bắt được đại cô nương nhược điểm. Lam Thủy Duyên hai người bỗng nhiên ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Đàm Tú, không phải như vậy. Phía trước có lẽ nói cơ hồ là sự thật. Thế nhưng là biết rõ nam tử sẽ mặc lấy Lam Thủy Khuynh sở tác áo bào đến Tam Vương phủ, chuyện này căn bản cũng không phải là A Đễ nói, mà là cái kia Tiết Ưng thăm dò được. Đàm Tú vì sao nói dối? Nàng vì sao nói như vậy lời nói? Còn nữa, có một số việc, nàng làm sao sẽ biết rõ cặn kẽ như vậy? A Đễ đến báo cáo thời điểm, nàng cũng không phải là nhiều lần đều ở trận. Hai người chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Giờ này khắc này, rốt cục hậu chi hậu giác phát hiện, bản thân tựa hồ đã rơi vào một cái thiên đại cái bẫy bên trong. Một cái có thể đưa các nàng đưa vào chỗ chết trong bẫy. Là Lam Thủy Khuynh, đây đều là Lam Thủy Khuynh thiết kế. Là nàng động tay chân. Hai người oán hận ánh mắt rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người. Cái sau chỉ là híp híp mắt, không nói gì. Vậy cái này bao mị dược lại là chuyện gì xảy ra? Dạ Lan Uy hỏi. Đàm Tú lần thứ hai nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm càng gia tăng hơn kéo căng. Mị dược là nhị cô nương Tam cô nương cho ta. Tam cô nương nói, vì đề phòng vạn nhất, vẫn là đem mị dược mang lên tương đối tốt. Nếu là đại cô nương thực cùng nam tử hẹn hò, vậy các nàng liền có thể mang theo Trầm cô nương đi chóc gian. Các nàng nói Trầm cô nương ngu xuẩn, lại lòng dạ hẹp hòi, tất nhiên sẽ cùng các nàng cùng một chỗ đối phó đại cô nương. Thế nhưng là, nếu là sự tình có biến, tại các nàng dẫn người trước khi đến bị nam tử phát hiện, vậy liền đem túi này mị dược dùng tại nam tử trên người, để cho hai người thành hắn chuyện tốt, tại trước công chúng phía dưới, thế nhưng là nô tỳ sợ hãi. Bất kể nói thế nào, đại cô nương cũng là nô tỳ chủ tử. Loại này hãm hại chủ tử sự tình, nô tỳ thật sự là làm không được, cho nên mới sẽ vẫn không có ra tay. Không nghĩ tới, liền bị bắt. Lam Thủy duyên hận không thể bóp chết Đàm Tú. Cái này chết nhà đầu căn bản chính là đang nói năng bậy bạ. Nàng vậy mà nói loại lời này còn hãm hại các nàng. Ngươi tiện nhân này, rõ ràng chính là ngươi vu oan giá họa chúng ta. Rõ ràng chính là ngươi. Mắt thấy Lam Thủy Duyên lại muốn nhào qua, Đàm Tú vội hướng về một bên rụt, run lấy thanh âm nói ra, nhị cô nương, đừng có lại hại người. Đại cô nương bất kể nói thế nào cũng là nhị cô nương thân tỷ tỷ. Nô tỳ có không có nói sai? Vương Phi cùng thế tử cha một cái liền biết, à để bên kia còn có nhị cô nương thưởng đồ vật. Cái này mị dược vẫn là nhị môn chỗ tiểu trịnh cho tìm tới. Cô nương làm qua cái gì? Cũng là có dấu vết mà lần theo. Ngọc Thanh Lạc nhấp một lần môi. Gặp Lam Thủy Duyên còn muốn tác quái. Bỗng nhiên gầm lên một tiếng. Dừng tay. Đến loại thời điểm này ngươi còn muốn rảo biện tác quái. Ngươi nói lấy nha đầu tại nói năng bậy bạ. Vậy ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không biết rõ Thủy Khuynh trong phòng có viên chân châu? Có phải hay không biết rõ con ta trên người áo bào là Thủy Khuynh làm? Có phải hay không biết rõ bọn họ hôm nay sẽ gặp mặt? Có phải hay không? Lam Thủy Duyên sắc mặt bá bạch. Một bên Trầm Văn Nhàn bị Đàm Tú cái kia vài câu lòng dạ hẹp hòi lại ngu xuẩn hình dung tức giận đến. Kém chút mất lý trí. Lúc này không chút do dự liền phơi bày. Là... nhị cô nương Tam cô nương đúng là đã nói đại cô nương viện tử có cái nha hoàn là các nàng. Chính là cái kia nha hoàn nói cho các nàng biết Lam Thủy Khuynh cho một người nam tử làm áo bào. Các nàng cũng biết hôm nay Lam Thủy Khuynh sẽ cùng nam tử kia gặp mặt. Cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào Lam Thủy Khuynh. Tùy thời chốc gian, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.